Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại nhìn Lão Bạch nói. Tới thư phòng của tôi, mang kết quả giám định xuống đây. Lão Bạch xoay người lên lầu, lúc đi xuống, nghe thấy Tưởng Đông Đình đang mất bình tĩnh nói. Không có khả năng, những thứ này là con đang vin cớ cho họ Hứa kia sao? Con phải cần kiếm cớ cho cô ấy à? Giọng nói của Tưởng Viễn Chu không thể nhẹ nhàng hơn so với Tưởng Đông Đình. Chuyện liên quan đến cái chết của dì nhỏ, bà nghĩ rằng con có tâm tư đùa giỡn với bà. Nhóm thuốc kia xảy ra vấn đề do có người nhúng tay vào. Chủ nhiệm Chu đều thừa nhận. Con xin hỏi ba một tiếng. Năm đó người ra sức muốn con và Hứa Tình thâm xa nhau nhất. Ngoại trừ ba và nhà họ Lăng ra, còn có ai chứ? Lồng ngực Tưởng Đông Đình phập phồng dữ dội, không thể tin nổi. Lão Bạch đi tới đưa tập tài liệu về phía ông ta. Tưởng Đông Đình nhận lấy, sau đó lật xem từng trang một. Tưởng Viễn Chu lại ngồi xuống sofa, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười lạnh. Nếu ba nghĩ đây là con tìm người ngụy tạo, vậy bây giờ ba để lại tập tài liệu đó ở đây, đừng nói câu nào hết, đi khỏi đây ngay lập tức. Tưởng Đông Đình nhìn chằm chằm kết quả kiểm tra đo lường, có chút sững sờ. Sau đó một lúc mới nói ra được một câu. Nhưng điều này cũng không có thể chứng minh là có liên quan tới nhà họ Lăng. Nhưng chỉ ít nó có thể nói rõ, năm đó dì nhỏ chết không phải do Hứa Tình Thâm dùng thuốc không cẩn thận, mà là có người cố ý mưu sát. Sắc mặt Tưởng Đông Đình bỗng thay đổi, lùi về phía sau hai bước, cả người không còn lấy một chút sức lực nào ngồi vào sofa. Tưởng Viễn Chu tiếp tục nói. Thuốc có vấn đề, công ty dược có vấn đề, trung tâm kiểm tra đo lường có vấn đề. Không chỉ đơn giản là những chuyện này, tất cả mắc vào mạng lưới lớn, chỗ nào cũng có vấn đề. Còn hỏi ba, ở Đông Thành, ai mới có khả năng lớn như vậy? Nếu như không là có người giúp đỡ, làm được chuyện lớn như vậy sao? Hai nhà Lăng Tưởng cũng có mối quan hệ tốt, vì để Lăng nha đầu có thể bước vào cửa sao? Không đến mức, không đến nỗi ấy. Huống hồ, ông ta đã nhận lời từ trước đó, nói là bà Tưởng tương lai không có ai khác ngoài Lăng Thời Ngâm. Nhà họ Lăng sẽ không đến nỗi muốn hại chết Tưởng Tùy Vân. Tưởng Đông Đình ném tài liệu về phía bàn. Ông ta hiểu rõ con trai mình. Về chuyện của Tưởng Tùy Vân, Tưởng Viễn Chu sẽ tuyệt đối không làm qua loa, càng không thể nào mang kết quả giám định giả tới lừa ông. Tưởng Đông Đình nghĩ đến chuyện, thì ra là Tưởng Tùy Vân chết oan như vậy. Lại nhớ tới lời trăn trối của vợ trước khi chết. Sắc mặt ông ta trắng bệch, nhất thời cảm thấy khó có thể chấp nhận nổi. Không đến nỗi ấy sao? Trong mắt con, không có chuyện gì mà nhà họ Lăng không làm được. Tưởng Đông Đình im lặng, sau một lúc lâu mới mở miệng. Nếu không vì bà lão lú lấn kia, việc này sẽ vĩnh viễn như đá chìm xuống đáy biển. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lóe lên. Nhưng từ trước tới giờ, con vẫn luôn tin chắc một câu nói, ác giả ác báo, nếu làm điều xấu, sớm muộn gì cũng có ngày bị lộ, kể cả những chuyện bà đã từng làm. Tưởng Đông Đình giật mình, nhưng vẫn cố giữ sắc mặt bình tĩnh không thay đổi. Ta làm chuyện gì? Trong lòng bà biết rõ ràng nhất. Viễn Chu, cho dù như thế nào thì Thời Ngâm cũng là mẹ của con trai con để cho bọn họ cốt nhục chia lìa, sao nỡ nhẫn tâm như vậy chứ? Tưởng Đông Đình nói đến đây, nhưng thật ra là trong lòng thấy không chắc chắn. Hơn một năm qua, Tưởng Viễn Chu và Lăng Thời Ngâm chưa từng đi tới bước cuối cùng mà ông ta mong đợi. Đối với Tưởng Đông Đình và nhà họ Lăng mà nói, thực ra đã đều đến lúc đâm lao phải theo lao. Mới đầu ông ta nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản. Ông ta cho rằng Tưởng Viễn Chu ôm nỗi đau mất người thân, tình yêu. Khi đó để Lăng Thời Ngâm và đứa con xuất hiện. Hơn nữa Lăng Thời Ngâm dịu dàng, vào thời gian Tưởng Viễn Chu khó vượt qua nhất, ở bên cạnh an ủi, nhất định rất dễ dàng có thể đi vào tim anh. Nào ngờ. Tưởng Viễn Chu nghe Tưởng Đông Đình nói xong, cũng cười lạnh một tiếng. Nếu như chuyện của dì nhỏ không liên quan tới nhà họ Lăng, vậy thì không nhắc tới nữa. Nhưng nếu quả thật là nhà họ Lăng làm, đừng nói là người nhà họ Lăng, ngay cả Lăng Thời Ngâm cũng đừng nghĩ rằng sẽ được sống yên ổn. Tưởng Đông Đình biết lúc này nói gì cũng vô ích. Hơn nữa chuyện của Tưởng Tùy Vân như một quả bom bỗng nhiên ập xuống. Tưởng Đông Đình ngồi không bao lâu thì quay về nhà họ Tưởng. Bạo lệ cư thượng. Hứa Tình Thâm lái xe về nhà, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lâm Lâm cũng đói bụng. Hứa Tình Thâm cho bé ăn xong, sau đó bế bé ngồi chơi trên sofa. Đang xem tivi thì Phó Kinh Sinh trở về. Lâm Lâm ngẩng đầu, ngoan ngoãn nói. Ba ba. Khuôn mặt uể oải của Phó Kinh Sinh trở nên phấn chấn hơn, đi tới ôm lấy con gái. Bảo bối ngoan, nhớ ba ba. Lâm Lâm không nói được câu khác, nhưng nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net